Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 180, Dâu Trắng VS Khao. Góc Chuyện Audio.com. Ngươi không được làm tổn thương bọn họ. Nhìn trước mắt cái này tốt bụng nhỏ nhắn nữ hài, Vô Ban liền tới hứng thú. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tần Dương có vẻ rất thích cái này thế giới nữ nhân. Nếu mà mang về cho chủ nhóm chắc sẽ kéo được quan hệ lại gần một chút. Nếu để Tần Dương biết Vô Ban hiện tại suy nghĩ, chắc chắn sẽ chỉ thẳng mặt Vô Ban mắng già mà không đúng đắn a, thấu ấy giờ bộ này nghiêm túc và kiên cường dáng vẻ. Vô Ban liền cười ngoạn vị nói, muốn lão phu không làm tổn thương đám sâu kiến này cũng có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta. Nghe được những lời này, ấy giờ liền sinh do dự. Theo nàng thấy Vô Ban không khác gì một ác ma. Nếu theo Vô Ban chắc chắn sẽ trở thành ác ma phụ thuộc. Nàng cũng không còn là chúa tín đồ. Nhưng mà nếu không làm theo, mọi người ở đây đều sẽ có nguy hiểm. Trong lúc ấy giờ đang do dự lúc, sau lưng nàng một cái mục sư liền nói ra, ngươi không được đáp ứng ấy giờ. Như vậy ngươi sẽ là phản bội chúa. Nhưng chưa đợi cái này mục sư nói xong, Vô Ban đã ra hiệu cho một đầu sói vọt tới cái này mục sư trước mặt, trực tiếp cướp đoạt hắn tính mạng. Thấy cảnh này, ấy giờ con ngươi liền co lại. Nàng liền chạy tới đám mục sư cùng cha xứ trước mặt nhìn Vô Ban, nghiêm túc nói, ta sẽ đi theo ngươi, nhưng ngươi phải tha cho bọn họ. Ha ha, lão phu nói lời sẽ giữ lời. Người cứ yên tâm a, nhìn ấy giờ đồng ý, Vô Ban liền thảo mãn cười. Cùng lúc đó, Tần Dương bên này, nhìn trước mắt đầu kia ngoại thứ nguyên sinh vật vị trí. Lúc này ở đó đã hoàn toàn không có dấu hiệu sinh mệnh tồn tại. Chỉ để lại một vùng vết rách không gian cùng với từng tia kim sắc lôi đình vẫn chưa tán đi. Điều này khiến cho ngoại trừ thành viên nhóm bên ngoài đám người không nhịn được hít vào một hơi. Kể cả CX cũng không ngoại lệ. Mà Ravel đối với mình tương lai cái này thần bí chủ nhân cũng đản sinh một chút tò mò. Thu tay lại, nhìn trong radar đã biến mất một chấm đỏ. Tần Dương liền nhếch miệng cười. Cứ như vậy bọn họ đã giải quyết được một đầu ngoại thứ nguyên sinh vật. Đi tới CX bên cạnh, Tần Dương liền mỉm cười. Chính thức giới thiệu, ta là Tần Dương, vạn giới group chat chủ nhóm, là tới từ một cái khác thế giới người. Chưa đợi CX phản ứng, Tần Dương liền chỉ mình sau lưng mấy người nói. Bọn họ đều là của ta nhóm chat một thành viên, tới từ nhiều thế giới khác nhau. Vừa rồi cùng ngươi đối chọi cái kia là một vị ma vương, sở hữu một loại bắp năng lực. Nỗi sợ càng nhiều hắn càng mạnh. Mà người thế giới như này không thiếu nhất chính là nỗi sợ. Vì vậy hắn mới mạnh như vậy. Chứ bình thường hắn rất yếu. Ngoài ra, cái kia xinh đẹp tóc xanh tiểu chính thái cũng là một cái ma vương. Đúng hơn là manh vương. Ta nghĩ cùng là ma vương các ngươi chắc sẽ có nhiều quan điểm chung a, CX, Rimuru, Mao. Nhưng nếu suy nghĩ lại, Tần Dương nói chưa chắc đã sai. CX, một cái tối cường ma vương, nhưng lại yêu thích cùng ngươi nói chuyện, không thích đánh nhau, dẫn tới hay bị lão bà dạy dỗ. Rimuru, một cái yêu hòa bình ma vương, muốn cùng nhân loại hợp tác. Mao càng quá phận, một cái nữ nhi khống, trở thành toàn năng nãi ba. Tổ hợp này chắc là bộ ba kỳ hoa của ma vương giới. Nếu tình thêm Sona tỷ tỷ thì là bộ tứ. Phản ứng lại, CX cũng hít sâu một hơi. Tự giới thiệu mình sau đó hắn liền nhìn phía Rias hướng Tần Dương hỏi. Vậy ta em gái gọi ngươi chủ nhóm chắc là cũng đã gia nhập cái gì đó nhóm chat a? Không sai. Nàng đã may mắn được group chat chọn chúng. Sợ là sau này tương lai còn so ngươi muốn cường. Vì vậy không cần quá lo lắng cho nàng. Nghe vậy, CX tâm tình có chút phức tạp, vừa thấy vui mừng cho em gái mình vì có tương lai bất khả hạn lượng. Vừa có chút bồi hồi vì mình thân là Grammarly tộc siêu cấp thiên tài vẫn là không có Rias hỗn tới hảo. Nhìn CX ở đó suy nghĩ linh tinh. Tần Dương lần nữa mở miệng. Như ngươi thấy đấy, bọn ta tới đây là truy tìm như vừa rồi một loại sinh vật. Cũng là tới từ ngoại thứ nguyên đồ vật, nhưng mang theo không tốt ý đồ. Có thể là hủy diệt thế giới. Có thể là thôn phệ thế giới. Do đó ta đã phái người truy tìm tung tích của bọn chúng. Nhưng mà do không phải thế giới này nhân nên rất bất tiện. Vì vậy ta muốn nhờ ngươi giúp. Nhận thức được vấn đề nghiêm trọng của sự việc, CX liền ngưng trọng nói. Có thể giúp gì ta sẽ tận lực. Ân, theo ta radar cho thấy, khả năng cao thiên giới bên kia đã trà trộn vào ngoại thứ nguyên sinh vật. Do đó ta muốn ngươi tới đó xem xét thử. Có gì bất thường có thể báo lại với ta. Nghe được những lời này, CX liền nhíu mày. Sau đó có chút khó khăn mở miệng. Thiên giới, ý ngươi là nơi của Indra cai quản. Tần Dương, nghe tới CX nói, Tần Dương mới phát hiện một việc cực kỳ trọng yếu. Hắn mẹ nó nhận nhầm thiên giới và thiên đường. Như vậy, vô ban gia hỏa kia tới thiên đường gây sự không phải là làm oan sao? Nếu để chết dưới tay vô ban những cái cha xứ và mục sư nghe được những lời này, sợ là bọn họ có thể chết thêm mấy lần nữa. Cảm giác được vô cùng chột dạ. Tần Dương liền vào group chat. Liên hệ vô ban. Tần Dương, vô ban hầu tước, ta có chút nhầm lẫn giữa thiên đường và thiên giới. Do đó ngươi cần quay lại một chuyến A, không? Ngươi có thể trực tiếp tới dâu trắng bên kia giúp đỡ. Nếu không hiện tại dâu trắng đối với Khao vẫn cho chút miễn cưỡng. Dù giao hiện tại Vali và Tào Tháo vẫn chưa tách ra. Đối nhiều như vậy sợ dâu trắng có chút khó đối phó. Bất đắc dĩ biểu tình bao. Vô ban hầu tước, vô ban hầu tước, ngươi sao không nói sớm. Làm lão phu hủy mấy ngôi đền. Giết không ít cha xứ và mục sư chỉ để thiên đường đám thiên sứ xuất hiện. Tần Dương, nhìn được vô ban cái đầu này. Tần Dương liền bất đắc dĩ che chán. Mẹ nó quá thất sách. Vậy mà quên đi việc trọng yếu như vậy. Thấy Tần Dương phản ứng, CX liền hiếu kỳ hỏi. Có việc gì sao Tần Dương tiên sinh? Không sao, không sao. Ngươi có thể giúp ta không? Có thể, chỉ là thăm dò ta vẫn còn làm được. Nghe vậy Tần Dương liền thở phào một hơi. Hắn dự định sau khi tiêu diệt toàn bộ đám ngoại thứ nguyên sinh vật này sẽ đi hồi sinh lại những cái kia chết dưới tay vô ban mục sư. Quả thật quá thất trách. Nếu để Tần Dương biết vì hắn cái này nhầm lẫn mới khiến vô ban cua được ây giờ trở về không biết sẽ là cái biểu tình gì. Mặt khác, tại phương Đông Nhật Bản trên một khi vực chưa khai phát đang xảy ra một trận đại chiến. Một cái cao vài mét cự nhân đang cùng một đám người chiến đấu. Mà mỗi lần cự nhân này vung ra một quyền liền có thể khiến không gian như phá toát. Kinh khủng sóng chấn động quét ngang thổi bay vô số đại thụ. Đây cũng chính là dâu trắng. Ầm ầm, nhất quyền đấm ra. Kinh khủng chấn động lực lượng quét qua đánh bay tới gần Biko ra xa vài trăm mét phun ra một ngụm máu. Xung quanh vài dặm đều bị chấn động khiến cho trời long đất nở. Nhìn thấy được một màn này, bay trên trời Geox sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vung tay lên, vô số đầu vòng tròn ma pháp xuất hiện xếp thành một hàng dài sau đó tạo ra một đầu to lớn hỏa long hướng dâu trắng đánh tới. Thấy vậy, dâu trắng liền cười to. Lạp lạp lạp, các ngươi để cho lão tử cảm thấy hứng thú a, nắm chặt quyền. Bososohaki bao phủ vào tay. Tiếp đố một đấm vung ra nhanh chóng đánh vào mới tới gần Haruko trên đầu đưa cả người hắn nhập sâu vào trong lòng đất. Cái này một quyền khiến đại địa không nhịn được run rẩy một chút. Tay còn lại bao phủ một đoàn bạch sắc quang đoàn. Đâm hướng cái kia hỏa long. Tiếp đó từng đạo vết dạn từ tay dâu trắng dần dần lan tỏa ra tạo thành to lớn sóng chấn động đập tan cái kia hỏa long. Hướng Georg đánh tới, thứ nguyên biến mất, cảm nhận được nguy cơ. Georg nhanh chóng dùng ra bản thân Longinus thứ nguyên biến mất. Từng đạo tử sắc sương mù bao phủ mà ra bao trùm lại đạo kia chấn động. Hoàn toàn hóa giải nó. Lúc này, Kuroka, Jin, Conla, Perseus cũng từ phế tích đi ra. Thân ảnh mấy người đều vô cùng chật vật. Đây đều là bị dâu trắng tẩn cho một trận. Nhìn xa xa cái kia cao lớn cự nhân. Kuroka sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Cái này to con cũng quá mạnh đi. Sức mạnh còn có thể đánh vỡ không gian. Khiến cho Massilio cũng không làm gì được hắn. Ngay cả của Georg Longinus cũng không có quá lớn tác dụng. Nói mới nhớ, có ai thấy Massilio đâu không? Nhìn quang một vòng, Jin liền nghi hoặc hỏi. Hình như hắn đi tìm Vali và Tào Tháo. Hai người này không có ở đây quả thật rất khó đánh với gia hỏa kia. Một bên Perseus liền ôm bụng, nhè răng nói ra. Nghe thế, cả đám nhao nhao gật đầu. Lúc này dâu trắng liền túm lên hấp hối Haruko ném ra một bên. Nhìn phía Georg trầm giọng quát. Xuống cho lão tử. Dứt lời, Haosoku Haki liền từ trên thân dâu trắng bộc phát ra áp tới đám người ở đây tinh thần thất thường. Toàn bôn nằm xuống. Ngay cả Georg cũng không thể kháng lại bị đánh rơi xuống đất. Bước tới mấy người trước mặt. Dâu trắng liền giơ lên cao cao đại đao chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Nhưng vào lúc này một đạo bạch sắc thân ảnh đang hướng bên này nhanh chóng bay tới sau đó đập ầm ầm xuống đất. Đứng tại dâu trắng trước mặt, nhìn trước mặt mình cái này toàn thân chiến giáp ra hòa. Dâu trắng liền tới hứng thú. Vali sao? Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Mà Vali lúc này cũng đang quan sát dâu trắng. Tại phía xa xa trên một tòa núi, có một cái la lị cùng một cái anh tuấn nam tử đang nhìn một cảnh này. Chỉ thấy cái kia anh tuấn nam tử liền nói ra. Office, ngươi cho rằng Vali thắng được gia hỏa đó sao? Nghe vậy, đang ngậm kẹo Office liền nói ra. Ta không biết, nhưng cái kia cao lớn người không phải người của thế giới này. Nghe được những lời này, Tào Tháo liền biến sắc. Trong ánh mắt hắn xuất hiện một chút kiêng kỵ. Cách chương.